Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Không được, không được, Đông Nhi là của ta. Uống say Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy lại có thể có người nói như vậy, nhất thời liền cuống lên, lại dám với hắn cướp. Đây tuyệt đối là không cho phép. Được được được, là của ngươi. Lim Lộ cùng Phong Vô Tà ở bề ngoài hết sức nghênh phụng Ngọc Tiểu Cương, nhưng cũng trong bóng tối nhìn nhau nở nụ cười. Vào lúc này trước tiên đem hắn ổn định, chờ ngày mai bọn họ đi võ hồn điện cáo trên một tràng. Đến thời điểm thường nhất định là đại đại tích. Về phần bọn hắn cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó này điểm tình bạn, vào lúc này liền có vẻ rất là buồn cười. Trong lòng bọn họ thật là xem thường. Ngọc Tiểu Cương cũng không nhìn một chút mình là ai. Đều 30 vẫn chỉ là một đại hồn sư, còn có dũng khí ghi nhớ giáo hoàng điện hạ. Quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nha không, hắn liền cóc ghẻ cũng không bằng. Dù sao thế giới này nói không chắc vẫn có mấy vạn năm cóc ghẻ. Loại kia cóc ghẻ thu thập Ngọc Tiểu Cương cũng bất quá là mấy giây chuông chuyện tình. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương dưới cái nhìn của bọn họ chính là một thỏa thỏa tiểu kim khố. A, có tiền chính là lớn ra. Bọn họ hiện tại phải đem Ngọc Tiểu Cương hầu hạ được rồi, để hắn trước khi chết khỏe mạnh khẩu này một phen. Dù sao tử tù ở xử tử trước cũng phải ăn xong một bữa tốt đẹp. Ở phía sau Liễu Nhị Long là triệt để mà tuyệt vọng, nàng không có lại theo sau rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Nhị Long về tới hợp tu sẽ tổng đà, sau hưởng Liễu Thiên Tầm Tật gian phòng cửa lớn. Hả, Nhị Long, ngươi làm sao? Ngươi không phải ở nhà giải lao sao? Liễu Nhị Long gõ cửa một khắc đó, Thiên Tầm Tật liền nhận biết được hắn đến. Hắn mặc dù nói rất kinh ngạc, dù sao ban ngày Liễu Nhị Long nhưng là cao hứng không phải. Làm sao buổi tối một bộ mất hồn dáng vẻ a? Mặc dù hắn cũng không hiểu nổi, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn là một bộ cực kỳ lo âu dáng vẻ. Đem Liễu Nhị Long giúp đỡ đi vào, thuận lợi khóa trái môn. Tiểu Cương, Tiểu Cương hôm nay kiểm tra, căn bản không phải vì ta, hắn yêu là người khác. Ô ô ô, Liễu Nhị Long thương tâm địa bắt đầu rơi nước mắt. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật đúng là mộng ép một hồi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ minh bạch, không khỏi ở trong lòng cho Ngọc Tiểu Cương dựng thẳng lên một ngón tay cái. Có thể a Ngọc Tiểu Cương, chiêu thức ấy chơi đẹp đẽ a. Có điều, kẻ này lại còn đối bỉ bỉ đông không hết lòng gian. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu trong lòng như vậy ném đi quang hồ thẹn cũng bị mất. Ngọc Tiểu Cương cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó tách ra là Thiên Tầm Tật chèn ép nguyên nhân. Ngọc Tiểu Cương cùng Nhị Long gặp gỡ cũng là nguyên bản cái kia Thiên Tầm Tật một tay tạo nên. Tên kia cũng không phải vật gì tốt. Hắn biết Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương là biểu huynh biểu muội quan hệ, cho nên nói mới để cho Ngọc Tiểu Cương cùng Nhị Long gặp lại, xúc tiến bọn họ đàm luyến ái. Hắn chính là muốn phá hủy Ngọc Tiểu Cương. Trước, Thiên Tầm Tật để cho mình chó săn quân thương đi Tinh La Đế Quốc làm điện bá Vương Long Tông, tìm cái kia Ngọc Lão Nhị Ngọc La Miện báo tin đi tới. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật vẫn có chút nho nhỏ hổ thẹn. Dù sao vốn là hắn vẫn là một tam hảo lương dân, hiện tại đột nhiên làm như thế, cảm giác có chút đê tiện. Lương tâm trải qua ý không đi. Có điều, hiện tại phát hiện Ngọc Tiểu Cương kẻ này lại còn nhớ kỹ vợ của chính mình, vậy thì không có biện pháp. Này một chút hổ thẹn cũng mất, nhất định phải xử lý hắn. Vợ của chính mình chỉ có mình có thể ghi nhớ. Nhị Long, không muốn thương tâm, cái kia Ngọc Tiểu Cương đúng là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Hắn không đáng như ngươi vậy. Thiên Tầm Tật ôn nhu vỗ vỗ Liễu Nhị Long phía sau lưng, an ủi. vốn là chôn ở chính mình trên hai cánh tay thống khổ. Liễu Nhị Long nghe được Thiên Tầm Tật câu nói này sau khi không hiểu nhìn Thiên Tầm Tật. Nàng sở dĩ tìm tới Thiên Tầm Tật là bởi vì nàng thật là không có thể khóc lóc kể lể rất đúng giống. Mặc dù nói nàng có bạn tốt Flander, nhưng Liễu Nhị Long là biết Flander đối với mình đích tình cảm giác. Nếu như nàng đi tìm Flander nói, Flander sợ là muốn cùng Ngọc Tiểu Cương trở mặt cái gì. Nàng không muốn gặp lại bởi vì chính mình dẫn đến hai cái bạn tốt làm căng. Cho tới Khinh Vũ, mặc dù nói cũng là một rất tốt tố khổ đối tượng, nhưng bởi vì có hài tử, vẫn như thế chậm, nàng cũng không tiện đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này mặc dù nói mới nhận thức không lâu, nhưng cũng cho nàng chưa từng có cảm giác an toàn. Có một điểm bí khí lão sư rồi. Ta biết Ngọc Tiểu Cương tên kia vẫn thầm mến Đông Nhi. Ta trước đã là nghiêm trọng địa đã cảnh cáo hắn. Hơn nữa hiện tại Đông Nhi căn bản không yêu thích hắn. Nhưng không nghĩ tới người này còn muốn Đông Nhi. Bởi lần này Thiên Tầm Tật ở vừa bắt đầu để lại Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương từng gặp mặt, cho nên nói cũng không tiện dùng Bỉ Bỉ Đông không thích Ngọc Tiểu Cương để giải thích. Lão sư, người tại sao không thành toàn Tiểu Cương cùng so với cùng sư tỷ a? Liễu Nhị Long có chút không hiểu hỏi. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Ngọc Tiểu Cương ở tại trong mắt người của hắn hay là không ra sao? Nhưng ở Liễu Nhị Long xem ra, nhưng là trên đời này ưu tú nhất nam nhân. Không có tại sao, vừa đến Đông Nhi là võ hồn điện thánh nữ, không thể cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người cùng nhau. Thứ hai, hiện tại đều Đông Nhi, xác thực không thích Ngọc Tiểu Cương. Tất cả những thứ này đều là Ngọc Tiểu Cương mong muốn đơn phương thôi. Thiên Tầm Tật cho Liễu Nhị Long giải thích, Bỉ Bỉ Đông xác thực đối với Ngọc Tiểu Cương đã không có tình cảm. Dù sao nàng đều đã chiếm được tương tư đoạn chàng hồng nhận rồi. Luôn không khả năng Bỉ Bỉ Đông nghĩ cũng là Ngọc Tiểu Cương chứ. Đây là không thể nào. Hơn nữa, vợ chồng bọn họ hiện tại đã đang thương lượng hai thai chuyện tình rồi. Ngọc Tiểu Cương, có bao xa lăn bao xa? Nha, nghe được Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long tâm đau hơn rồi. Rõ ràng người khác nói tất cả không thích, có thể Ngọc Tiểu Cương vẫn là bị coi thường địa dính chặt lấy. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương ở Liễu Nhị Long trong lòng hình tượng cũng đổ nát không ít. Có điều, nói như vậy, kỳ thực bản thân nàng thật giống cũng rất tiện a. Ngọc Tiểu Cương đều không thích chính mình vẫn còn ở khổ sở dây dưa. Nhị Long, có phải là Ngọc Tiểu Cương tên kia khi dễ ngươi? Ngươi theo ta nói, lão sư ta thay ngươi làm chủ. Thiên Tầm Tật một mặt chính khí địa mở miệng. Hắn lúc này chính là một bao che cho con lương sư hình tượng. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng mừng rỡ không ngớt. Thiên Tầm Tật đúng là một thật lão sư. Không, không cần, hắn không có bắt nạt ta. Chỉ là chính ta, tự làm tự chịu thôi. Liễu Nhị Long vẫn là lo lắng Thiên Tầm Tật biết rồi ngày hôm nay Ngọc Tiểu Cương hành động sau, khi sẽ đem Ngọc Tiểu Cương đánh cho một trận, khinh nhờn võ hồn điện giáo hoàng. Khả năng này đã cũng coi là tội chết rồi. Liễu Nhị Long mặc dù nói bây giờ đối với Ngọc Tiểu Cương có ý kiến, nhưng bởi nàng tâm hệ Ngọc Tiểu Cương duyên cớ, cũng chỉ có thể đủ cũng coi là đối với Ngọc Tiểu Cương rất có không vui. Tuyệt đối vẫn chưa tới muốn Ngọc Tiểu Cương chết cảnh giới. Cho nên nói, nàng lựa chọn che giấu. Được rồi, Nhị Long, không nói tới điều này. Có muốn hay không cùng sư phụ hai cái uống hai chén? Trước ở trên yến hội, đều là cái nào đại móng heo vây quanh ngươi? Sư phụ sợ sệt ngươi uống có thêm còn không có kính quá ngươi sao? Hiện tại cần phải bù đắp lại nha. Thiên Tầm Tật không muốn ở Ngọc Tiểu Cương tên kia trên người. Nói thêm cái gì? hắn xem thường với động thủ đối phó hắn, để Ngọc Tiểu Cương ở bảng đi 2 ngày, chờ Ngọc La Miện đến rồi, cái kia quỷ nhát gan sẽ chính mình cút đi. Được, Liễu Nhị Long hiện tại trong lòng sầu, lo đến hận, cũng muốn khỏe mạnh cho phép cất cánh tự mình một lần. Thiên Tầm Tật nói không sai, bởi vì cái nào, đại móng heo, nguyên nhân, chính mình vẫn không có khỏe mạnh cùng mình người lão sư này uống vài chén đây. Chờ Thiên Tầm Tật lấy ra uống rượu dụng cụ sau khi, hai người liền bắt đầu uống cuồng hoan lên. Thiên Tầm Tật cũng không có vô vị đến cũng chỉ là trò chuyện uống. Hắn lại một lần nữa tăng lên trên đến đánh cược cấp độ. Liễu Nhị Long cái này tiểu dân cờ bạc tự nhiên là hứng thú. Có điều, ở Thiên Tầm Tật cái này, lão thiên, trước mặt. Liễu Nhị Long thắng được cơ hội căn bổn không có. Cho nên nói, đang uống loại kém 13 bát lớn sau khi... Liễu Nhị Long trực tiếp ngã xuống trên ghế salon, sau đó thuận thế tựa vào Thiên Tầm Tật trên cánh tay. Thiên Tầm Tật đem cánh tay vừa thu lại, Liễu Nhị Long mặt liền thuận thế kề sát tới Thiên Tầm Tật trên đùi. Bây giờ Liễu Nhị Long nói tới không êm tai một điểm chính là tương đương ngủ được rất lợn chết như thế. Hồn sư tửu lượng khẳng định so với thường nhân cao hơn ra rất nhiều. Bởi vì bọn họ tu luyện hồn lực, thần trí loại hình muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Mà Liễu Nhị Long tự nhiên là mạnh hơn. Hồn thánh không nói, vẫn là hỏa thuộc tính hồn sư. Rượu vào bụng là có thể dùng hồn lực bốc hơi lên không nhỏ một phần. Cho nên nói Liễu Nhị Long tửu lượng còn chưa phải tiểu. Nhưng ở Thiên Tầm Tật trước mặt còn chưa đủ xem. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.